Sau khi đã hết sạch nước trong thùng, nam tử trực tiếp ném một câu: tắm xong thì ra nhé. Sau đó cô xoay người chạy đi. Cô sợ nếu mình không bỏ chạy, lúc Hoắc Lâm ra ngoài sẽ phát hiện cô có điểm không đúng, nó không chừng còn chưa chọc cô nữa. Từ ngoài sân đi vào nhà, cô bắt đầu chuẩn bị làm cơm tối. Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một giọng nam rất lớn: bé Từ, nghe nói em về rồi hả? Một thanh niên da ngăm đen, cao lớn tráng kiện tiến vào sân nhà. Người này học cùng với nam từ từ tiểu học. Đây là nơi núi non hẻo lánh, đương nhiên thiếu thốn vật dụng dạy học nên cũng không có nhiều sự lựa chọn. Vì vậy bọn họ từ tiểu học cấp 2 rồi cấp 3 đều học cùng một lớp. Bà ngoại cô sợ đường núi khó đi, sợ cô đi học gặp chuyện ngoài ý muốn, cho nên thường dặn dò anh ta đi học cùng với cô. Dù sao nhà hai người cũng gần nhau. Nhưng không ai biết, ai đồn đại cô là vợ sắp cưới của anh ta, chỉ chờ sau khi hai người lớn lên thì sẽ mở tiệc rượu, mà anh ta cũng tự cho mình là chồng sắp cưới của cô luôn. Trong trường học, thường xuyên ở cạnh cô, cũng không cho nam sinh khác có ý với cô. Lúc cao trung, có một nam sinh khác tiếp cận cô thì bị anh ta đánh gãy răng. Sau đó bà ngoại nghe được điện thoại đồn đại này, cảm thấy thật sự hoang đường. Thế là bà cũng không quan tâm đến việc đi đứng khó khăn, bắt đầu tự mình đưa nam tử đi học. Nhưng anh ta vẫn giữ lấy cô không buông. Kể cả sau khi bà ngoại qua đời rồi thì anh ta vẫn là người tới nói nếu như cô đồng ý thì bọn họ có thể kết hôn ngay lập tức. Nam tử nhức đầu, không biết anh ta đến tìm mình có chuyện gì. Nháy mắt thấy anh ta đẩy cửa đi vào, mà bên kia Hoắc Lâm cũng đã tắm rửa xong, mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài. Hai đàn ông chạm mặt nhau, sau đó Hoắc Lâm vừa dùng khăn lau tóc vừa cười như có như không nhìn nam tử nói: bé Từ. Nam tử thật sự đau đầu, mặc dù biết Hoắc Lâm không đến mức có một người bạn cùng quê cô là tình địch, nhưng ai mà biết được anh lại thích ăn giấm chua bậy bạ. Trước kia Tần Dư là người không có thân phận bối cảnh gì đặc biệt, chỉ được khuôn mặt điển trai, cho nên anh cảm thấy Tần Dư là một sự uy hiếp. Nhưng người bạn cùng quê này mặc dù bối cảnh và mặt mũi không sánh được bằng Tần Dư, nhưng không thể biết trước Hoắc Lâm có nói lời khó nghe hay không. Trước kia lúc nam tử còn ở đây, anh ta suốt ngày la hét đòi cưới cô, muốn chăm sóc cho cô để cô không phải chịu khổ nữa. Lúc này ngay trước mặt Hoắc Lâm, cũng không biết anh ta sẽ nói cái gì nữa. Quả nhiên người kia vừa thấy Hoắc Lâm thì ánh mắt lập tức sinh ra ý thù địch. Người đó tên là Trình Cường, từ nhỏ đã ở cạnh nam tử. Mẹ anh ta lúc nào cũng nói nam tử không có ba mẹ, rất đáng thương. Nếu như có thể gả cho anh ta thì anh ta có thể chăm sóc tốt cho cô. Lúc ấy Trình Cường không hiểu cái gì gọi là thích, nhưng trong lòng lại nhận định nam tử là vợ sắp cưới của anh ta. Nhưng không ngờ vận mệnh lại trêu người như vậy. Anh ta tưởng rằng sau khi bà ngoại nam tử qua đời, cô không còn ai nương tựa thì sớm muộn gì cũng gả cho anh ta. Kết quả cô lắc mình biến hóa từ một bé gái mồ côi trở thành một nhị tiểu thư nhà giàu có. Anh ta biết bây giờ mình không còn xứng với nam tử nữa, cho nên lần này anh ta qua đây chỉ muốn hỏi thăm một chút. Và lại anh ta còn nghe bà con trong thôn nói lần này còn có một người đàn ông trẻ tuổi đi cùng với cô nữa, là chồng sắp cưới của nam tử. Anh ta muốn đến kiểm tra người đàn ông đó thay nam tử, không muốn cô bị những người đàn ông khác có tiền lừa đảo. Trình Cường ở trong thôn khá ngây ngô, thẩm mỹ chỉ dừng lại ở những người đàn ông có cơ bắp, nên anh ta luôn tự tin với cơ thể vạm vỡ cơ bắp của bản thân. Lúc này nhìn thấy Hoắc Lâm rất lịch sự, còn đeo một lọng kính gọng vàng, rất xoái, nhưng trông có vẻ kém hơn anh ta. Thế là anh ta hất cằm về phía Hoắc Lâm nói: nghe nói anh là chồng tương lai của bé Từ. Hoắc Lâm thản nhiên nhìn anh ta một cái, sau đó quay đầu nhìn nam tử: sao em không khóa cửa? Để người ngoài tự nhiên vào nhà như vậy à? Thái độ của Hoắc Lâm khiến Trình Cường tức giận. Anh ta cảm thấy đối phương là người có tiền thì sao? Thôn này nghèo thì làm sao? Chẳng lẽ anh ta đến đây được thì được coi là ông chủ à? Thế là Trình Cường sắn tay áo lên, định hù dọa Hoắc Lâm vài câu. Lúc này mẹ của Trình Cường đã đến đây, cầm cái nồi vừa đi vừa nói: con trai, mẹ bảo con qua nhà kêu tiểu từ qua nhà ăn cơm, sao giờ này còn chưa đi tới sân? Mẹ Trình thấy nam tử và Hoắc Lâm đều có mặt ở đó, lập tức ngừng lại. Mẹ Trình cười cười nói với nam tử: búp bê sứ, biết con về nên dì làm thịt con gà, làm vài món ăn, muốn gọi hai đứa qua nhà dì ăn cơm chung cho vui. Nam tử không muốn đi, cô thấy dáng vẻ Trình Cường nhìn chằm chằm Hoắc Lâm, cũng đã khiến cô cảm thấy nhức đầu lắm rồi. Nhưng mẹ Trình luôn luôn đối với cô rất tốt. Nếu như cô cự tuyệt thì mẹ Trình nhất định sẽ rất buồn. Cô nghĩ nghĩ, kéo kéo ống tay áo Hoắc Lâm. Qua bên kia ăn cơm nhé. Ánh mắt Hoắc Lâm nhàn nhạt nhìn Trình Cường đáp. Được. Nhà họ Trình chỉ có mẹ Trình và Trình Cường. Lúc này mẹ Trình đã bày biện đồ ăn lên bàn. Một con gà béo làm 4 món, vừa tươi mới, vừa tê cay đầu lưỡi, còn có canh gà bổ dưỡng. Có thể nói là tận dụng hết con gà. Mẹ Trình không quan tâm người khác, chỉ một mực gắp thức ăn cho nam tử. Lúc thì nói cô quá gầy, lúc thì căn dặn cô phải ăn uống đầy đủ một chút. Trình Cường vừa ngồi vào bàn ăn đã bắt đầu gây hiểm khích với Hoắc Lâm. Nói nếu là đàn ông thì phải biết uống rượu. Rượu đẳng cấp chỉ dành cho người có đẳng cấp. Mặc dù nam tử không thể gả cho mình, nhưng anh ta cũng coi như cô là em gái, nên anh ta muốn kiểm tra người đàn ông của nam tử. Nam tử nhấc đầu, mở miệng ngăn cản. Anh Trường Cường, anh đừng có lộn xộn nữa. Anh ấy là người thành phố, không cần thiết phải theo quy tắc cơ bản ở nông thôn mình đâu. Trình Cường đương nhiên hiểu những lời cô nói đều là nói giúp cho Hoắc Lâm. Anh ta tiếc rèn sắt không thành thép, cảm thấy Hoắc Lâm đã bỏ thuốc mê gì năm từ rồi. Càng nghĩ càng giận, Trình Cường định uống cạn ly rượu thì nghe thấy Hoắc Lâm mở miệng. Quy tắc ở đây là như vậy đấy à? Nam tử còn chưa kịp lên tiếng thì Trình Cường đã lên tiếng trước. Đúng, cho nên nếu như anh muốn cưới tiểu từ thì phải bước qua xác tôi trước. Hoắc Lâm cười khẩy một tiếng, thản nhiên liếc Trình Cường. Ok. Nam tử ngây ngẩn cả người. Cô hoàn toàn không ngờ Hoắc Lâm lại chấp nhận cái yêu cầu con nít của Trình Cường. Cô định lên tiếng ngăn cản thì lại bị mẹ Trình ngăn lại. Còn cứ mặc kệ bọn họ, dù sao cũng đâu phải là người ngoài. Nói xong, mẹ Trình lặng lẽ tiếp cận nam tử, nhỏ giọng nói với cô. Người đàn ông đó cứ dính với cưng lết con, dễ gì có cơ hội. Với lại cũng không có việc gì thì cứ mặc cho bọn họ uống rượu đi. Nếu nó say quá thì dì giúp con về, thì dì giúp con đưa về. Lời này thật sự khiến nam tử dừng lại. Cô quay đầu nhìn Hoắc Lâm, suy nghĩ một chút rồi không lên tiếng. Bữa cơm này đã trôi qua 3 tiếng, bên ngoài trời đã tối đen. Trình Cường còn đang lớn tiếng uống uống không ngừng. Cuối cùng Hoắc Lâm nhẹ nhàng liếc anh ta một cái, hỏi: phải uống nữa sao? Uống tiếp, mắc gì không uống nữa. Vừa nói vừa chui vào gầm bàn. Cô không nhịn được nữa, xoay người phụ giúp mẹ Trình dọn dẹp, sau đó tranh thủ thời gian kéo Hoắc Lâm rời đi. Ban đêm ở nông thôn cực kỳ yên tĩnh, trên bầu trời cũng có rất nhiều sao. Nam tử ngẩng đầu một chút, sau đó kéo tay Hoắc Lâm nói: anh nhìn lên trời đi. Có quá trời sao luôn, đẹp cực kỳ. Hoắc Lâm hoàn toàn không nhìn lên trời, mà anh lại mang theo chút men say nhìn vào mắt nam tử. Nhìn vào ánh mắt em đã đủ đẹp lắm rồi. Nam tử nghe thấy lời tỏ tình bất ngờ từ anh, khiến cô bối rối chóng mặt. Cô luôn cảm thấy có điều gì đó là lạ, nên quan sát anh một chút. Anh uống say rồi hả? Cô hỏi. Hoắc Lâm cong môi cười, nụ cười lần này chứa nhiều tà khí hơn một chút. Em đoán thử xem. Cô đoán kiểu gì? Cô làm gì biết tử lượng của anh đến đâu? Nam tử nghĩ nghĩ. Không nên ở bên ngoài quá lâu, lâu anh về nhà ngủ mới là chuyện nên làm. Thế là cô vội vàng kéo anh vào nhà. Trong nhà không có một mật ong và lá trà, cô chỉ có thể nấu một bình nước ấm cho anh uống trước khi ngủ. Sau khi bưng nước lại, nam tử nhìn thấy Hoắc Lâm đã nằm vật ra giường, nhắm mắt lại. Cô không biết anh đã ngủ hay chưa, thế là nhỏ giọng thăm dò. Hoắc Lâm. Đối phương không đáp lại. Nam tử đoán có lẽ anh đã ngủ thật rồi, quay người định mang nó đặt lên bàn. Nhưng không ngờ anh đột nhiên mở mắt, vươn tay kéo cô vào lồng ngực. Nam tử còn đang bưng ly nước ấm trên bàn, lúc này bị anh kéo lên cả ly nước đổ ào lên cơ thể cả hai người và giường nệm. Cô vừa hốt hoảng vừa bực bội nói: anh làm cái gì vậy hả? Giường nệm ướt hết rồi thì lấy gì mà ngủ? Hoắc Lâm lên tiếng, trong giọng nói mang theo men say có chút quyến rũ. Tập làm quen trước đi, sau này số lần ẩm ướt sẽ càng nhiều hơn đấy. Nam tử hoàn toàn không hiểu lời anh nói, chỉ cảm thấy anh đang say nên nói vậy. Lại thấy anh không có ý định thả cô ra, thế là cô đấm đấm anh. Thả em ra. Hoắc Lâm không thả cô ra, ngược lại xoay người một cái để ép cả người cô dưới cơ thể anh. Nam tử có chút hoảng sợ, không biết Hoắc Lâm đang làm gì, vội vàng hỏi: anh làm gì vậy? Em gái tiểu tư. Hoắc Lâm lẳng lặng nhìn cô, đáy mắt mang theo men say và kiềm chế, cả người nhìn qua vừa cấm dục vừa tà khí. Nam tử cho là anh còn để ý xưng hô của Trình Cường, nên nhanh chóng vuốt lông Trần An Ninh. Không có, lúc bé gọi bậy bạ như vậy thành quen miệng thôi. Lúc nhỏ người ta thường gọi lọc em gái tiểu từ, còn em thì gọi người ta như thế nào? Có đánh chết, Nam Từ cũng không dám nói. Cô gọi là Trình Cường, là anh trai Trình. Cô sợ ngày mai mình không còn được nhìn thấy mặt trời nữa. Vậy nên cô ngạc nhiên nói láo. Em gọi tên thôi, bọn em đâu thân thiết gì đâu. Em nói thật đấy, anh đừng nghĩ lung tung. Gương mặt tuấn tú của Hoắc Lâm tiến sát lại gần, trong hơi thở của anh đều mang theo mùi rượu, từng chút tỏa ra quanh chóp mũi cô. Hơi thở của hai người cuốn quanh một chỗ, cô cũng cảm thấy mình có chút sai rồi. Cô chỉ nghe thấy anh nói với chất giọng khàn đục tử tính. Sau này ngoài anh ra thì em không được phép gọi ai khác một cách thân mật hết. Nam Tử bị hơi thở của anh làm nhiễu loạn, phản ứng cũng có chút chậm chạp hơn. Thấy cô không đáp lại, anh bắt đầu cắn vành tay cô như trừng phạt. Hớ, Nam Tử run rẩy một cái, tay nhỏ nhẹ chống lên ngực anh nhỏ giọng đáp. Em biết rồi. Môi mỏng của Hoắc Lâm vẫn còn lưu luyến bên vành tay cô, hỏi tiếp. Nghe nói lúc nhỏ em thích nhất là váy đầm hả? Ai mua cho em thì em đồng ý gả cho người đó à? Chuyện đó là chuyện lúc nhỏ, chỉ là một lời nói ngây thơ thôi mà. Anh để ý làm gì? Đây quả thật là lời nói Trình Cường nói lúc trên mặt ăn, vừa khiêu khích Hoắc Lâm mà cũng như muốn nói với Nam Từ. Bởi vì lúc nhỏ anh ta thật sự đã tặng cho cô một cái váy đầm. Lúc đi chợ, anh ta bỏ qua món đồ chơi yêu thích, đưa hết tiền tiết kiệm cho mẹ Trình mua váy cho Nam Từ. Cô không ngờ một câu chuyện ngây thơ lúc nhỏ lại bị Hoắc Lâm nhớ kỹ đến như vậy. Hoắc Lâm nhướng người lên, môi mỏng cùng hơi thở nóng hổi rơi trên mí mắt Nam Tử. Anh hôn mí mắt cô nói. Anh mua cho em muốn gì anh cũng mua cho em hết. Em đồng ý gả cho anh nhé. Lúc này, Hoắc Lâm thật sự quá mê người. Cô như bị ma xôi quỷ khiến, suýt nữa gật gật đầu. May mắn là cô vẫn còn một ít lý trí, biết anh uống say, không thể nói đến vấn đề này với một con ma men được. Cô suy nghĩ, sương mắt nhìn anh, đáy mắt long lanh, lên tiếng hỏi anh. Còn anh muốn cái gì? Để em thử xem, có khiến anh vui hơn được không? Ánh mắt Hoắc Lâm thâm thúy lẳng lặng nhìn Nam Tử. Anh trả lời không một chút do dự. Muốn em. Muốn cô. Muốn cô hoàn toàn thuộc về anh. Muốn cơ thể cô dưới tấm thân của anh. Muốn nghe tiếng thở dốc trong đêm tối của cô. Nam Tử cảm thấy như bản thân đang bị ánh mắt của anh hút vào. Giờ phút này, cô nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập hòa với cùng nhịp tim của anh. Thình thịch, thình thịch. Lý trí của cô nói mình nên cự tuyệt, nhưng cô lại không dứt ra được. Vậy là một giây sau, cô ngẩng đầu, hôn lên đôi môi anh một cái. Được, anh muốn thì em cho. Ngoài cửa sổ là bóng đêm mê người. Buổi đêm ở nông thôn cực kỳ yên tĩnh. Bên ngoài là hương thơm của hoa cỏ. Trong không khí còn có chút ẩm ướt. Gió đêm luồn qua cửa sổ, mang theo chút mát mẻ sảng khoái cùng với hương thơm, cỏ thơm ngát. Hoắc Lâm im lặng, nhìn Nam Tử, ánh mắt anh nóng bỏng giống như muốn hòa tan lên cơ thể cô. Em biết em nói cái gì không? Nam Tử nhìn anh gật gật đầu. Em không sợ hả? Nam Tử lắc đầu. Không sợ. Hoắc Lâm cười cười, giọng nói trầm khàn dễ nghe. Trong đêm tối, càng khiến lòng người dậy sóng. Không phải trước đó, còn sợ đến phát khóc hay sao? Còn giận dỗi, bỏ nhà đi nữa cơ mà. Nam Tử bị anh hôn, có chút không chịu nổi. Cảm giác vừa ngứa ngáy vừa tê dại. Cô nắm chặt cái chăn theo bản năng, hơn nên tránh qua một bên. Không giống nhau, trước đó là em không tự nguyện, còn bây giờ... Nam Tử còn chưa nói xong thì Hoắc Lâm đã không nhịn nổi nữa. Bàn tay anh di chuyển xuống phía dưới, bắt đầu cởi từng nút áo của cô. Mỗi lần anh cởi một cúc áo thì đầu ngón tay anh giống như mang theo một dòng điện thiêu đốt da thịt Nam Tử. Còn đôi môi anh vẫn tiếp tục lưu luyến nơi da thịt ở cổ và vành tai của Nam Tử, và tiếng hơi thở nặng nề khiến cô bị nhiễu loạn. Lúc tất cả cúc áo đã được cởi ra hết thì Nam Tử bỗng nhiên mở hai mắt, giống như nhận ra điều gì đó. Cô vội vàng bắt bàn tay đang làm loạn của anh lại. Không được. Hoắc Lâm để ngoài tai lời cô nói, vẫn không chịu dừng lại, chỉ lên tiếng hỏi qua loa. Hả? Không có. Không có cái đó. Câu này của Nam Tử khiến Hoắc Lâm bừng tỉnh. Anh nằm sấp trên người cô một lúc lâu, sau đó xoay người nằm bên cạnh cô. Nam Tử có thể cảm nhận được bắp thịt trên người anh căng cứng, trong giọng nó còn mang theo chút kiềm chế. Cô có chút đau lòng, Mặc dù không biết anh có cảm giác gì, nhưng chuyện này chưa bắt đầu đã kết thúc, chắc chắn rất khó chịu. Nghĩ đến đây, cô nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay anh. Hoắc Lâm, anh ổn chứ? Hoắc Lâm vốn định tự mình bình tĩnh lại, nhưng ai ngờ cô lại trêu chọc anh. Trong giọng nói của cô còn mang theo chút yếu đuối. Hai mắt long lanh nhìn anh, ngọn lửa vốn đang được dập tắt bây giờ lại ngóc đầu trở lại. Anh không thể khống chế được nữa, vội vàng ôm lấy đầu cô, hôn lên môi cô thật sâu. Anh nói với cô, bảo bối, giúp anh một chút. Nam tử không hiểu, rõ ràng nhìn cô có vẻ như không làm gì hết, nhưng cũng có vẻ như cô đã làm rất nhiều chuyện. Lòng bàn tay cô cứng đờ, cả người thấm đẫm mồ hôi, mới sợi tóc còn dính trên trán. Lúc kết thúc, nam tử cực kỳ mệt mỏi đến mức không muốn động đậy. Qua một lúc lâu, cô định đứng dậy thì bị anh giữ lại. Em đi đâu? Nam tử bĩu môi, sau đó đẩy anh. Thả em ra, em đi tắm một phát. Hoắc Lâm nghe thấy cũng đứng dậy theo, kéo cô ra ngoài vườn. Anh tự mình lấy chậu chuẩn bị nước, sau đó đặt bàn tay của cô vào làn nước rồi cẩn thận rửa tay giúp cô từng chút một. Dưới ánh trăng, sóng nấp sập sờn, bàn tay to lớn của anh bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, giống như là một tác phẩm nghệ thuật ở trong nước. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh. Chẳng hiểu sao, nam tử lại cảm giác thích thích cái không khí hiện tại. Cảm giác cô chưa rời khỏi đây mà đã bắt đầu những cuộc sống ở đây. Đang nghĩ gì vậy? Hoắc Lâm dùng ngón tay dính nước nhẹ cho đụng gương mặt cô hỏi. Không nghĩ gì hết. Nam tử hít vào một hơi. Chỉ là em đang suy nghĩ, khi nào thì mới có thể có dịp về lại đây. Hoắc Lâm cảm thấy buồn cười. Chưa rời khỏi đây mà đã tính chuyện lần sau rồi à? Anh không thấy cuộc sống của bọn mình một ngày qua rất đáng nhớ sao? Nam tử nghiêng đầu hỏi anh. Hoắc Lâm hôn lên một bàn tay của cô một cái, ánh mắt thâm tình. Quả thật rất đáng nhớ. Nam tử đương nhiên biết anh đang ám chỉ điều gì. Mặt cô nóng lên, dãy dụa muốn rút ra, không muốn để ý đến anh nữa. Nhưng Hoắc Lâm lại không cho phép. Anh dùng sức giữ cô lại. Đừng quậy nữa. Nam tử bĩu môi, không cử động nữa. Hoắc Lâm bỗng nhiên nhớ ra gì đó, nói với cô. Anh đã gọi điện sang người điều tra chuyện của mẹ rồi. Nhanh vậy sao? Không ảnh hưởng gì đến công việc của anh chứ? Nam tử hơi kinh ngạc, không ngờ anh lại hành động nhanh như vậy. Cô chỉ thuận miệng nhắc đến, kết quả anh lại nhiệt tình giúp cô. Sau đó cô nghe ra trong lời anh nói có gì đó không hợp lý. Mẹ của ai cơ? Là mẹ của em mới đúng chứ. Hoắc Lâm thản nhiên nhìn cô nói. Anh nói sai sao? Sớm muộn gì cũng gả cho anh mà. Nam tử lặng lẽ liếc anh, lẩm bẩm nói. Ai nói gả? Cô cho là mình nói cực kỳ nhỏ nhẹ, nhưng Hoắc Lâm lại nghe không sót một chữ nào. Anh ôm eo cô, cúi người ngậm nhẹ vành tai cô, cắn cắn như đang trừng phạt cô. Sao động vào người anh rồi không tính chịu trách nhiệm hả? Nam tử buồn cười. Chịu trách nhiệm? Ai chịu trách nhiệm với ai chứ? Rõ ràng là anh làm chuyện quá phận trước mà. Hoắc Lâm lười biếng nhìn cô, giống như đã đảo xong cái bẫy, chỉ chờ cô nhảy vào. Được, anh chịu trách nhiệm với em được chưa? Buổi chiều ngày thứ hai, Nam tử và Hoắc Lâm chuẩn bị rời đi. Mẹ Trinh chuẩn bị không ít trái cây và rau quả cho bọn họ. Đồ đạc cực kỳ nhiều, lại rất lộn xộn. Bình thường mang xuống núi thôi cũng đủ vất vả rồi. Nhưng mẹ Trinh quá nhiệt tình, Nam tử cũng không đành lòng từ chối. Vì vậy chỉ có thể làm phiền thủ hạ của Hoắc Lâm giúp mang đồ đạc xuống núi. Mẹ Trình lôi kéo tay Nam Tử dặn dò. Tiểu Tư, phải đến thành phố, nhớ ăn uống, chăm sóc bản thân. Nói xong, bà còn nhìn Hoắc Lâm một chút, nhỏ giọng nói với Nam Tử. Dì thấy người đó đối xử với con không tệ, cố gắng giữ lấy nhé. Nam Tử gật gật đầu, trong lòng tràn đầy sự ấm áp. Từ nhỏ, mẹ Trình đã đối xử với cô rất tốt. Sau khi bà ngoại cô qua đời, thì lại càng quan tâm đến cô hơn. Người phụ nữ thôn quê nóng tính nhìn chất phác. Bà xem Nam Tử như một đứa con gái ruột của bà. Hôm qua Trình cuồng uống quá nhiều, có vẻ như đã ngủ quên một ngày. Nếu như không phải mẹ Trình thấy Nam Tử chuẩn bị rời đi, kiên quyết kéo anh ta dậy, thì có lẽ anh ta đã ngủ đến mức không biết trời trăng gì rồi. Dáng vẻ Trình Cường vẫn còn đang mệt mỏi, mơ mơ màng màng, dụi dụi mắt. Anh ta không nói lời gì với Nam Tử, chỉ mở miệng nói với Hoắc Lâm. Tôi cảnh cáo anh, mặc dù anh có tiền, nhưng cũng không được khi dễ Tiểu Tử. Tôi đã đưa số điện thoại của tôi cho con bé rồi. Khi nào anh bị ức hiếp thì cứ tìm tôi. Đến lúc đó tôi sẽ không thèm để mặt mối quan hệ trên bàn giữa với anh đâu. Mà sẽ nhất định chạy đến thành phố đánh anh rớt răng đấy. Bây giờ Trình Cường đã không còn tâm tư gì với nam tử nữa. Anh ta biết mình không còn xứng với cô nữa, nhưng vẫn xem cô là em gái trong nhà. Nam tử không còn người thân nữa thì mẹ con anh vẫn sẽ là người thân của cô. Có người nhà làm chỗ dựa, chỉ ít sẽ khiến tên đàn ông thành phố kia e dè một chút. Đừng tưởng nam tử dễ dàng bị ức hiếp. Trình Cường nói không khách khí. Nam tử sợ Hoắc Lâm nổi giận nên cẩn thận nhìn anh một cái. Nhưng không ngờ Hoắc Lâm chỉ thản nhiên liếc Trình Cường một cái, hoàn toàn không thèm để ý đến anh ta vào mắt. Hoắc Lâm ôm nam tử, gật đầu với mẹ Trình, sau đó xoay người rời đi. Nam tử không ngừng vẫy vẫy tạm biệt với mẹ Trình và Trình Cường, cho đến khi bóng dáng bọn họ khuất dần thì cô mới xoay người lại. Hoắc Lâm nhìn cô, chậm rãi mở miệng. Em lấy số điện thoại của hắn hả? Nam tử nuốt nước miếng. Không phải là cô tự nguyện, mà Trình Cường cứ một mực tự động lưu số điện thoại và di động của cô. Cái đó thôi để em xóa nhé. Hoắc Lâm cong môi. Ngoan, xóa đi. Sự giám sát của anh bằng ánh mắt nguy hiểm của Hoắc Lâm, nam tử phải lấy điện thoại di động ra, xóa số điện thoại của Trình Cường đi. Đường đi từ trên núi xuống huyện thành vẫn dài như cũ. Đi được một đoạn thì Hoắc Lâm chủ động ngồi xổm người xuống muốn cõng cô. Nam tử suy nghĩ, sau đó lắc đầu kéo anh dậy. Em muốn tự mình đi. Hoắc Lâm nhíu nhíu mày. Đừng có quậy nữa. Em không có quậy, Hoắc Lâm. Ánh mắt nam tử trở nên nghiêm túc, giống như có lời muốn nói. Sau này bất luận có chuyện gì thì em vẫn sẽ đứng ở bên cạnh anh. Em không muốn làm gói đồ của anh. Không cần anh phải mang theo em đi. Em không muốn cùng đứng sóng vai với anh. Em không muốn anh lúc nào cũng bảo vệ em đâu. Hoắc Lâm nhớn mày, nhìn cô, quan sát biểu hiện của cô một lúc lâu, sau đó cong môi nở nụ cười. Anh hôn lên trán cô nói. Không cần, khả năng của anh rất mạnh, không cần em phải hy sinh. Sờ một chút, anh cười cười, tiến đến bên tai cô nói. Nếu muốn hy sinh vì anh, thì sau này, đến thời điểm mấu chốt, đừng bắt anh dừng lại. Nam tử đỏ mặt, không muốn để ý đến anh nữa. Nhưng anh lại cường thế bá đạo, không cho nam tử cơ hội phản bác. Đáy lòng cô có chút bất đắc dĩ, lại có chút đau lòng. Những lời cô vừa nói thật ra còn mang theo ý nghĩa sâu xa hơn. Cô cũng muốn trở thành chỗ dựa cho anh dựa vào. Anh đương nhiên hiểu nhưng không đáp lại. Hoắc Lâm đã quen với sự cô độc, quen với sự tự mình chống chọi với mọi thứ. Thói quen đó đã biến anh trở thành quái vật, càng quen hơn với vợ việc nắm giữ trong tay mọi thứ. Anh yêu cô rất sâu đậm, nên sự ham muốn chiếm hữu và giữ cô trong bàn tay anh càng lúc càng cao. Anh sợ cô mọc đủ lông đủ cánh rồi sẽ bay đi lung tung. Nói đơn giản là anh sợ cảm giác không an toàn. Nhưng loại tính cách này chắc chắn không phải do trời sinh. Nghĩ đến đây, nam tử không nhịn được nhớ đến chuyện lúc nhỏ của anh. Nhưng cô không nói gì thêm, chỉ vươn tay về phía anh. Gì vậy? Hoắc Lâm hỏi cô. Cõng em đi. Nam tử cười với anh. Anh tình nguyện chứ? Đương nhiên. Lúc xuống đến huyện thành, xe Hoắc Lâm cho người chuẩn bị đã chờ sẵn ở đó. Tài xế một mực nghiêm trang đứng ở bên ngoài cửa xe, thấy bọn họ đi tới, đầu tiên là xoay người cúi đầu với Hoắc Lâm. Ông chủ. Ừ. Anh để nam tử ngồi vào trong xe trước, rồi sau đó cũng ngồi vào trong xe. Tài xế giống như có chuyện gì đó, khó xử nhìn Hoắc Lâm. Hoắc Lâm nhíu mày hỏi. Có chuyện gì? Nhà bên kia điện thoại qua, nhắn ông chủ sau khi về đến thành phố thì phải qua nhà bên kia một chuyến ạ. Vừa nghe đến nhà bên kia, nam tử lập tức hiểu ra là nhà họ Hoắc. Cô nhớ lại thái độ vào miệng lưỡi của Hoắc phu nhân, lập tức bực bội, kéo kéo ống tay áo của Hoắc Lâm, lắc lắc đầu. Chắc chắn không có việc gì tốt đâu. Anh đừng qua nhà bên kia. Hoắc Lâm chỉ hơi hơi cười nhếch miệng, không trả lời nam tử, ngược lại hỏi tài xế. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ con chó giữ nhà kia lại làm gì đấy à? Tài xế đương nhiên biết Hoắc Lâm đang nói đến con chó giữ nhà kia là Hoắc Tu Thần, con nuôi của nhà họ Hoắc. Nhưng chuyện lần này thật sự không liên quan đến Hoắc Tu Thần. Mặc dù trước đó nhà họ Hoắc xảy ra chuyện đều do người con nuôi kia phá rối ở bên trong. Tài xế do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra. Nghe nói là thiếu gia Ngọc Trạch bị chuyển vào vòng ICU mấy ngày trước. Sáng nay bệnh viện có vẻ nghiêm trọng hơn, khóa co khỏi. Nam tử giật mình. Ngày đó Hoắc Ngọc Trạch trông vẫn còn khá ổn mà. Cho dù lúc đó như muốn té xỉu,

Đáy mắt anh đầy ham muốn nói với cô. Ừ, bảo bối của anh là lợi hại nhất. Sau khi vào nhà, nam tử vội vàng xuống bếp làm mấy món ăn. Cô muốn làm mọi cách để khiến Hoắc Lâm vui. Cô cảm thấy Hoắc Lâm sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng vì những lời nói của Hoắc phu nhân. Mặc dù bên ngoài nhìn anh cực kỳ bình tĩnh, nhưng sau khi hôn cô thì cảm giác tâm tình anh đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng cô vẫn muốn có chút gì đó cho anh. Trên bàn cơm, nam tử gắp cho anh miếng sườn, rồi lại gắp thêm miếng đùi gà cho anh. Đây là kiểu nấu ở quê của em. Em thấy nấu kiểu này ăn ngon hơn thành phố. Anh ăn thử xem. Hoắc Lâm nhận ra cô vừa vào nhà đã loay hoay tới lui như một con chuột đồng nhỏ, làm đông làm tây, hơn nữa còn kiếm chuyện nói với anh. Bộ dáng kia vừa ngốc lại vừa đáng yêu. Chiều mai có lớp không? Hoắc Lâm hỏi vô vương một câu. Nam tử gật đầu, gắp một miếng sườn cho vào miệng gặm, vừa ăn vừa nói. 1 giờ chiều có lớp, sao vậy anh? Miệng cô dính một chút thức ăn. Hoắc Lâm nhìn thoáng qua, nghiêng người nắm cằm cô, xích lại gần, mút lấy cánh môi cô. Anh chỉ mút nhẹ lấy môi cô rồi tách ra, nhưng bàn tay vẫn giữ lấy cằm cô, nhẹ giọng nói. Sáng mai đi tập thể dục với anh. Nam tử giật nảy mình. Tại sao? Hoắc Lâm thản nhiên liếc cô. Sức em yếu xìu, mới đậu một chút đã thở không ra hơi rồi. Nam tử tức giận, nhìn anh chằm chằm nói. Lúc nãy em ở trong thang máy thở không ra hơi, vì sao anh còn không biết hả? Rõ ràng là anh bắt đầu trước mà. Mặc kệ là anh bắt đầu trước hay không, tóm lại sáng mai em phải dậy đi tập thể dục với anh. Hoắc Lâm nói như đinh đóng cột. Nam tử cho rằng anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cô chỉ cần giở trò một chút là anh sẽ bỏ qua. Nhưng ai ngờ sáng ngày hôm sau, anh thật sự bắt cô rời giường, cũng không quan tâm cô còn đang ngủ say giấc hay không. Lúc này Hoắc Lâm đã thay đổi thể thao xong xuôi, anh mặc quần dài đen và áo t-shirt đen, nhìn cực kỳ trẻ trung, lại đẹp trai. Người ngoài không biết, còn có thể tưởng anh là sinh viên. Nam tử quấn lấy chăn mềm, không chịu rời giường. Hoắc Lâm trực tiếp ôm cả cái chăn, cắn cắn chóp mũi cô. Không dậy là em phạt anh đấy. Nam tử hiểu từ phạt của anh là gì, nhưng cũng không sợ. Cô vươn hai tay ra ôm lấy cổ anh. Em không muốn dậy, anh tha cho em đi. Em không muốn đi tập thể dục đâu. Không được. Hoắc Lâm vô tình cự tuyệt. Nam tử lười biếng ngáp một cái hững hờ nói. Nhưng biết làm sao bây giờ? Em dùng toàn bộ sức lực để thích anh rồi. Làm gì còn sức để tập thể dục nữa chứ? Ánh mắt Hoắc Lâm không ngừng lại. Khóe môi khẽ nhếch. Anh nắm cằm cô. Dựa trán mình lên trán cô. Lặp lại lần nữa. Nam tử cũng không ngốc. Cô biết anh thích nghe cầu tầng bốc. Thế là cô cười hì hì với anh. Lặp lại lần nữa thì không đi tập thể dục nhé. Dám ra điều kiện với anh hả? Trán anh chống lên trán cô. Hơi thở của anh mang theo mùi kem đánh răng và kem cạo râu, tạo nên hương vị mát lạnh, rất dễ chịu. Nam tử hôn lên môi anh một cái. Ai à, quả nhiên mùi của người mình thích cũng rất dễ chịu. Hoắc Lâm bị cô chọc cười. Anh nắm hai tay cô, nhìn cô hỏi. Mới sáng sớm mà miệng lưỡi đã ngọt như vậy rồi hả? Ăn vụng kẹo đường đúng không? Nam tử cong môi cười. Vậy anh nếm thử xem. Ngay lúc Hoắc Lâm định hôn cô thì cô bỗng nhiên nâng tay lên che miệng. Sau đó cô mơ hồ nói. Nói trước với anh, cái này là điều kiện trao đổi để em không phải dậy tập thể dục. Anh được lợi rồi thì không được phép ép em rời khỏi giường nữa. Hoắc Lâm mặc kệ cô, trực tiếp bá đạo kéo tay cô xuống. Sau đó hôn lên môi cô. Lúc tách ra, nam tử lại rơi vào tình trạng thở hồng hộc. So với cô thì Hoắc Lâm thoải mái hơn nhiều. Lần này anh không chiều theo ý cô, trực tiếp bế cả cơ thể đang cuộn tròn trong chăn của cô, chậm rãi đi vào phòng tắm. Xem ra anh nhất quyết kéo cô đi tập thể dục buổi sáng. Nam tử vừa thở hồng hộc, vừa nhìn anh không cam lòng. Lãi suất anh cũng lấy rồi, sao anh lại lút lời? Hoắc Lâm thản nhiên liếc cô một cái, rồi đặt cô ngồi trên bệ bên cạnh bồn rửa tay. Sau đó vừa xịt kem lên bàn chải đánh răng vừa nói. Anh đồng ý chuyện đó với em lúc nào? Anh không lên tiếng chính là đồng ý rồi đấy. Anh không lên tiếng có nghĩa là không đồng ý. Nam tử trưởng anh. Anh không đồng ý mà dám hôn em sao? Cái đó là phạt. Phạt em lanh mồm lanh miệng. Dám đặt điều kiện với anh. Hoắc Lâm giơ bàn chải đánh răng về phía miệng cô. Há miệng nào? Nam tử bất đắc dĩ há miệng, vừa đánh răng vừa lẩm bẩm. Gian thương, anh đúng là gian thương. Hoắc Lâm mặc kệ cô, bày ra vẻ mặt lười biếng. Anh vừa mới được ăn con thỏ nên tâm tình có chút vui vẻ. Anh chuẩn bị một bộ quần áo thể dục cho nam tử giống anh, chỉ khác nhau về màu sắc. Hoắc Lâm mặc một bộ đen, còn Nam Từ mặc một bộ màu trắng. Lúc xuống lầu mới khoảng 5 giờ rưỡi sáng, không khí bên ngoài vẫn còn vương vấn sự ẩm ướt của màn đêm. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Khu chung cư này hầu hết là người trẻ tuổi, đại đa số là doanh nhân hoặc là quản lý cấp cao, mà những người này có một đặc điểm chung là rất thích ép bản thân. Cho nên lúc bọn họ xuống lầu, đã thấy có không ít người tới phòng gym chạy bộ. Mỗi người đều mang tai nghe Bluetooth, giống như để tiện nghe điện thoại. Lúc gặp thoáng qua, họ chỉ giao lưu ánh mắt qua với nhau, biểu hiện khá lạnh lùng. Nam Từ nhìn thoáng qua bĩu môi. Người ở đây hờ hững quá, không có tinh thần vận động gì hết. Hoắc Lâm bị cô chọc cười, anh nhéo má cô. Còn chưa từ bỏ ý định hả? Có bày ra bao nhiêu lý do thì cũng đừng mong anh thả về ngủ. Không có, chỉ là em thấy chỗ này nhàm chán quá. Nói xong, hai mắt Nam Từ tỏa sáng, giống như nghĩ ra gì đó, hưng phấn nhìn Hoắc Lâm. Bọn mình ra công viên đi. Vị trí chung cư của Hoắc Lâm nằm ở khu vực mới xây dựng ở thành phố, chung quanh toàn là chung cư cao cấp hoặc là biệt thự. Mà Nam Từ muốn tới công viên thì phải đi qua mười mấy con phố. Nam Từ về muốn chứng minh cho Hoắc Lâm thấy vận động cũng có thể trở nên thú vị, cho nên cô cũng không thấy mệt mỏi, lôi kéo Hoắc Lâm đi đến công viên. Trên đường đi còn nói chuyện ríu rít. Trước đó em không có lớp nên có tạt ngang con đó một lần. Nơi đó từ sáng đến tối có rất nhiều người, cực kỳ náo nhiệt. Mà ở đó còn có các cô chú lớn tuổi đến tập đông lắm. Chắc chắn anh chưa từng gặp qua đâu. Hoắc Lâm vốn không thích đến nơi có quá nhiều người lạ lẫm, nhưng thấy Nam Từ hưng phấn như vậy, anh cũng không nỡ ngăn cản, chỉ một mực đi theo cô đến đó. Đến công viên, quả nhiên như lời Nam Từ nói, bên trong có rất nhiều người đang tập thể dục. Đại đa số đều là đang người đã có tuổi. Có một đôi đang đánh cầu lông, có một nhóm người đang nhảy ở quảng trường, còn có một người lớn tuổi vừa nghe kịch vừa dựa lưng vào thân cây. Nam Từ hất cằm, nhìn Hoắc Lâm với vẻ đắc ý. Em nói đúng chứ, ở đây vui hơn nhiều. Tương lai em sẽ dẫn anh đến đây xem pháo hoa. Nếu không thì anh cứ như người ở trên cõi đấy, khiến em cũng mệt mỏi. Hoắc Lâm liếc cô. Bắt đầu chán ghét anh rồi sao? Hiện tại lá gan của Nam Từ cực kỳ lớn, không giống như lá gan thỏ trước đây. Bây giờ lời gì cô cũng dám nói. Cô đáp. Bây giờ thì chưa, nhưng tương lai thì chưa biết. Nói xong, hai mắt cô nhìn chằm chằm vào một chỗ, giống như phát hiện ra gì đó. À, qua kia mau, bác gái kia vừa mới tập xong, bọn mình qua dùng lẽ. Hoắc Lâm bị cô kéo đi, sau đó Nam Tử buông tay anh ra, trực tiếp ngồi vào chỗ trống. Cái này có phải tập lưng không? Ban nãy em thấy bác gái kia cứ quay qua quay về rất thú vị. Hoắc Lâm nhíu mày. Không phải, cái này dùng để gập bụng. Nam Tử hơi kinh ngạc, bởi vì những máy tập ở ngoài công viên cực kỳ thô sơ đơn giản, hoàn toàn không có tính chuyên nghiệp cao như những máy tập trong phòng gym. Người bình thường còn không biết rõ nó tập như thế nào. Cô không ngờ anh lại có thể phản ứng nhanh như vậy. Sao anh biết? Cô hỏi. Trước kia còn ở nước ngoài, anh không có tiền đi tập ở phòng gym, nên cũng hay luyện tập ở công viên gần nhà. Nói xong anh trực tiếp đi ngồi trước mặt cô, nắm chặt hai má cắt chân cô nói. Bắt đầu gập bụng 50 lần. Nam Từ chéo hai tay, nắm lên hai bả vai, vừa chuẩn bị tư thế vừa nói. Thì ra ở nước ngoài cũng có cái máy này à? Nói xong, cô dùng sức ngồi dậy. Lúc này Hoắc Lâm hoàn toàn không phòng bị, cô đột nhiên hôn anh một cái. Ở nước ngoài có cái này không? Cô cười híp mắt nhìn anh hỏi. Hoắc Lâm bị đờ mất mấy giây. Lúc anh lên tiếng thì giọng anh đã trầm đi rất nhiều. Có phải em nghĩ ở bên ngoài đông người anh không dám làm gì em, nên em bắt đầu quậy đúng không? Không. Nam Từ lại hôn anh một cái nữa, nụ cười càng lúc càng tươi. Em biết anh thích, chứ không quậy quậy gì đâu. Tự tin vậy sao? Thì sao? Lần này Hoắc Lâm hoàn toàn chịu thua cô bé của anh rồi. Anh dựa lên trán cô, nhéo nhéo má cô. Vậy em cứ tiếp tục tự tin đi. Hai người tập thể dục xong thì về nhà tắm rửa rồi ăn sáng cùng nhau. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên Hoắc Lâm chuẩn bị đi làm. Buổi chiều anh sẽ cho tài xế đưa em đến trường. Em ở nhà một chút nhé. Hoắc Lâm vừa gài nút áo sơ mi vừa nói với cô. Nam Tử vừa chải tóc vừa lắc đầu. Không cần đâu, em đến trường sớm một tí. Em hẹn bạn ở thư viện mượn vở chép bài. Nói đến đây, Nam Tử nhận ra điều gì đó, bỗng nhiên quay người nhìn Hoắc Lâm. Hoắc Lâm, giọng nói của cô biểu lộ rất nhanh chân thành. Đến bây giờ em vẫn không tin tưởng em sao? Hoắc Lâm biết rõ cô muốn nói gì. Anh rũ mắt xuống tiếp tục sửa sang áo sơ mi. Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng. anh sẽ gọi điện thoại cho hai người kia rút về. Nguyện vọng đã được đáp lại nên nam tử cực kỳ vui vẻ. Cô chạy đến trước mặt Hoắc Lâm, nhảy lên người anh, giống như con gấu túi, hai chân vòng qua eo anh, hai cánh tay vòng qua cổ anh. Bởi vì biểu hiện hôm nay của Hoắc tiên sinh cực kỳ xuất sắc, nên bạn gái tiểu thư nam tử quyết định ban thưởng cho anh một chút. Biểu hiện của anh nhàn nhạt, hai tay đã bắt đầu cô, để đùi phòng cô không cẩn thận ngã xuống. Không phải nam tiểu thư cũng nên có hành động cụ thể gì sao? Hoắc tiên sinh cũng không hài lòng lắm với kiểu khen thưởng thế này đâu. Nam tử biết anh nhắc đến cái gì. Thật sự tối hôm qua hai người xém chút nữa đã... Thật ra thì đang được nửa đường thì nam tử bắt đầu hoảng sợ. Cô nhanh chóng la ngừng. Lúc ấy Hoắc Lâm ôm cô, hô hấp của anh nặng nề phà vào tai cô, nghiến răng nói từng câu chữ. Sớm muộn gì anh cũng bị em bức chết mất. Nam tử không muốn, nhưng cô thật sự có chút sợ hãi. Mà hôm qua còn thấy rõ, cái đó càng khiến cô bị hủ đến run chân. Cho nên lúc Hoắc Lâm móng gió thì khiến cô xấu hổ đỏ mặt. Bộ dáng nào, hào hứng cũng biến mất. Cô thả tay ra khỏi cổ anh, tuột xuống khỏi người anh. Đến giờ anh đi làm rồi, bọn mình đi thôi. Hoắc Lâm nhìn thấy cô, lại bắt đầu đánh trống lảng. Anh cười cười không nói gì thêm, ôm eo cô ra khỏi cửa. Trường nam tử học xa hơn công ty của Hoắc Lâm, cho nên tài xế đưa Hoắc Lâm đến công ty trước, rồi mới đưa nam tử đến trường. Đến trường học cũng khoảng 10 giờ sáng, nam tử cười lễ phép chào tạm biệt tài xế. Sau khi nhìn chiếc xe rời đi, rồi mới xoay người đi vào trong trường. Đúng lúc này, sau lưng cô vang lên một giọng nói. Nam tiểu thư. Nam tử quay đầu lại, hai mắt mở lớn. Lúc này, có một chiếc xe màu đen đậu ở ven đường, mà người ngồi đằng sau không ai khác, chính là ba của Hoắc Lâm. Bà Hoắc cười hiền lành, nhìn nam tử nói. Bác chờ đây cũng lâu lắm rồi, không biết cháu có rảnh tìm chỗ trò chuyện với bác một chút được không? Nam tử có chút cảnh giác. Lần trước Hoắc phu nhân cũng dùng thủ đoạn này, sau đó thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Khó khăn lắm mối quan hệ giữa cô và Hoắc Lâm mới bắt đầu ổn định. Cuối cùng anh cũng không còn nghi ngờ cô nữa, bắt đầu tin tưởng cô hơn, cho nên cô không muốn xảy ra thêm sự cố. Bác có chuyện gì không? Nam tử hỏi. Nụ cười trên gương mặt bà Hoắc vẫn không giảm, vẫn khách sáo nhìn cô. Ba chỉ muốn tâm sự chuyện về Hoắc Lâm, không cần đi xa, tìm một quán trà gần trường học cũng được rồi. Nam tử nghĩ nghĩ, quyết định đi cùng ông ta. Nhưng trước khi đi, cô nhanh chóng nhắn một tin cho Hoắc Lâm, sau đó mới mở cửa lên xe. Nhưng chuyện khiến cô ngạc nhiên chính là tài xế của bà Hoắc Lâm là con nuôi nhà họ Hoắc, Hoắc Tù Thần. Hắn cười với nam tử qua gương chiếu hậu, dáng vẻ cực kỳ lịch sự, nhưng lại khiến nam tử cảm thấy không thoải mái. Nghĩ đến đây, cô lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, nhắn thêm một tin cho Hoắc Lâm. Có cả người con nuôi nhà họ Hoắc nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần truyện số 12 của bộ truyện Cô Vợ Lạnh Lùng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chặn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp Thu Hằng nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp các bạn trong các phần tiếp theo. Bye bye!